Chương 805, chỉ là bắt đầu. Tàn sát, lại một lần nữa trình diễn làm Uchiha Nguyệt hoàn thành 100m đánh chết kỳ tích sau đó, Uchiha Nguyệt trực tiếp đã đem đầu mâu lại một lần nữa chuyển hướng về phía trước mặt những cái này địch quân ninja. Mở ra khải giết chóc tiểu mâu Uchiha Nguyệt, tại nơi chút địch quân ninja trong đám người, có thể nói là thế không thể đỡ. Lại là 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua về sau, lại một chi nỉ dạ bộ đội số lượng địch quân nỉ dạ bị Uchiha Nguyệt tiêu diệt, đến tận đây Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh chiến đấu kịch liệt, cũng muốn gây cấn giai đoạn. Hiện tại, chỉ còn lại có chính là một chi nỉ dạ bộ đội số lượng địch quân nỉ dạ che ở trước mặt, mở ra giết chóc tiểu mâu Uchiha Nguyệt tự nhiên là lòng tin tràn đầy, có thể đủ tất cả tiêu diệt trước mặt những cái này làm thấm nhất tộc nỉ dạ. Còn có làng xương mù nỉ dạ. Bất quá, nhìn thấy dưới quyền mình chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương vong về sau, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có chút bất mãn đủ trước mắt tình hình chiến đấu. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, hắn hoàn toàn có thể tranh thủ được càng kết quả tốt. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt trước mặt chỉ còn lại có một chi nỉ dạ bộ đội số lượng địch quân nỉ dạ về sau, Uchiha Nguyệt đóng cửa chính mình giết chóc hình thức. Ngược lại bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, xuất lĩnh bên ta bộ đội phản kích hiện tại, đến rồi bên ta bắt đầu phát lực giai đoạn phải. Nguyệt Đại Nhân nếu quyết định muốn bảo tồn thực lực, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng chính mình xông lên cùng địch quân nhì dạ chiến đấu, mà là xuất. Lĩnh nổi lên dưới quyền mình chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu phản kích trước mặt những cái này địch quân nhì dạ. Mà Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, tuy là chiến đấu hồi lâu, đều đã nằm ở mệt mỏi trạng thái. Nhưng là ở Uchiha Nguyệt ra lệnh một tiếng về sau, những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đồng dạng sĩ khí dâng cao. Chật, liền có thể chứng kiến ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội dưới sự chỉ huy, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tiến hành nổi lên phản kích. Hơn nữa, làm Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cùng Lam Thấm bộ tộc nhì dạ bộ đội, còn có làng xương mù nhì dạ bộ đội giao thủ đến cùng nhau thời điểm, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ dĩ nhiên chiếm cứ toàn diện ưu thế, lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt dã tâm bành trướng lên. Không nghi ngờ chút nào, nếu chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ không có mất đi chiến lực, Uchiha Nguyệt liền muốn mưu ý đồ càng nhiều hơn ích lợi. Uchiha Nguyệt không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn. Dưới quyền mình chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cứ như vậy tổn thất một nửa thành viên, đến cuối cùng thậm chí ngay cả làng xương mù bố chi ở thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến cũng không có bắt. Hiện tại, nếu những thứ này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ vẫn có chiến đấu lực lượng, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tại giải quyết rơi trước mặt những thứ này địch quân nhì dạ về sau, trực tiếp xuất lính bọn họ đi trước thủy quốc đạo thứ 2 biên cảnh. Phải biết, lúc này thủy quốc đạo thứ 2 biên giới làng xương mù nhì dạ số lượng, đồng dạng chợt giảm không ít, cho nên Uchiha Nguyệt nếu có thể ở giải quyết hết trước mặt những thứ này địch quân nhì dạ về sau, trực tiếp mang theo dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào tập kích ít nhất có chắc chắn 8 phần 10 có thể bắt thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến. Càng là suy tính kế hoạch có khả năng, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác càng là có lòng tin. Cho nên, ở cuối cùng cùng trước mặt những thứ này để quân nhị dạ chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đóng cửa mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Thậm chí, ở dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ hoàn mỹ biểu hiện ở dưới, Uchiha Nguyệt cũng không cần xuất ra quá nhiều thực lực, coi như sử dụng 5 phần 10 thực lực, cũng có thể tiêu diệt trước mặt những thứ này địch quân nhị dạ. Cuối cùng, chiến đấu rằng có chọn thời gian một tiếng, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ rốt cuộc giải quyết hết trước mặt hết thể địch quân nhì dạ. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng biết đạo nhất cổ tác khí, tái mà suy, sẽ ở kiệt đạo lý. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, trước mặt địch quân nhì dạ toàn bộ bị tiêu diệt về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào nâng cao bắt đầu trong tay suy tuyết chi nhận, cùng trước mặt những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quát, ta Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhóm. Hiện tại làng xương mù ở thủy quốc bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến, đã không có bao nhiêu làng xương mù nhì dạ thủ vệ mà chúng ta không thể mắt mở trừng trừng xem chúng ta đồng bạn, cứ như vậy chết thảm tại. Nơi chút chết tiệt vụ nhẫn trong tay nếu bọn họ ở thủy quốc bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến không có quá nhiều người tay nắm cửa, chúng ta đây liền một lần hành động công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến, cho chúng ta đồng bạn báo thù hiện tại, ta Uchiha Nguyệt hạ lệnh, bên ta bộ đội toàn diện tập kết, hướng thủy quốc đạo thứ hai biên cảnh xuất phát hôm nay, ta Uchiha bộ tộc cần phải cho tộc ta chết thảm ở biên giới thành viên báo thù, cùng những cái này chết tiệt vụ nhẫn không chết không. Ngớt không chết không ngớt không chết không ngớt nghe được Uchiha Nguyệt thoại ngữ về sau, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đồng dạng phi thường phấn khởi. Chật, ở Uchiha Nguyệt dưới sự dẫn dắt, chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ liền bắt đầu xuất phát, tập kích hướng làng sương mù ở thủy quốc bố trí đạo thứ hai phòng tuyến bất quá. Ở Uchiha Nguyệt xuất lĩnh huy hạ nhẫn giả bộ đội xuất phát thời điểm, vẻ mặt lo lắng Uchiha phủ gạ cụ liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Hiển nhiên là phải khuyên an ủi Uchiha Nguyệt đình chỉ xuất phát. Dù sao, một ngày này chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đã thương vong thảm trọng, Uchiha phủ gạ cụ không muốn xem cùng với chính mình thủ hạ chính là binh lực lại một lần nữa giảm thiểu, tự nhiên là muốn tới khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt, không nên bởi vì trong chốc lát xung động mà mất đi rơi trong tay chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lực lượng. Thế nhưng, đang ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm ai nghĩ, Uchiha Nguyệt lại dùng hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi nên không phải tới khuyên ta đình chỉ xuất phát, đi vào tập kích thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến chứ. Ây chứng kiến Uchiha Nguyệt không tiếp tục cẩn giấu hai mắt khôi phục quang minh bí mật, Uchiha phủ gạ cụ trong lúc nhất thời dại ra ở nơi đó, tiếp lấy không khỏi có chút trột dạ thấp giọng nói ra, Nguyệt quân. Hôm nay tộc của ta chi này bộ đội tinh nhuệ đã thương vong thảm trọng, cũng không cần mang theo bọn họ lại tham chiến chứ dù sao, trong tay chúng ta chỉ có chi này bộ đội tinh nhuệ lực lượng có thể sử dụng, nếu là chi này bộ đội tinh nhuệ thành viên toàn bộ chết trận, sợ rằng. Nói đến đây, Uchiha phủ gạ cụ không nói tiếp nữa, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn có thể nghe hiểu Uchiha phủ gạ cụ ý tứ. Bất quá, ở Uchiha phủ gạ cụ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là cười cười, liền lắc đầu cùng Uchiha phủ gạ cụ nói ra, phủ gạ cụ quân, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ta khuyên ngươi nên đem nhãn quang thả lâu dài một ít. Vì cùng hì ủ gạ bộ tộc đối kháng, vì ở trong thôn cùng những cao tầng kia đối kháng, ta Uchiha bộ tộc tổn thất đồ đạc còn thiếu sao hiện tại, nếu như chúng ta có thể công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến nói, chúng ta có thể thu lấy được bao nhiêu, ta nghĩ ngươi chắc là minh bạch cho nên. Ta hôm nay nhất định phải công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến, cùng lắm thì chúng ta đến lúc đó lại mời cầu thôn trợ giúp. Hơn nữa, coi như làng không chuẩn bị dành cho chúng ta trợ giúp, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có biện pháp sao? Vừa nói, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền hiện lên ánh sáng, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền tiếp tục cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ nói ra. Phụ gạ cụ quân, không nên quên, ta nhưng là tam nhận chi nhất su nã đệ tử A Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.